Chương 437, Thạch Anh Long. Đã kinh xác nhận, cái kia Thạch Anh Long thì ở tòa này nhất cao sơn đi nhờ Nu Y chậm rãi đi ở đi thông đỉnh dãy núi. Một bên Y U Y không ngừng hướng Long Hy Thược chuyển vận có quan hệ này Thạch Anh Long tình báo. Cuối cùng Y U Y còn có chút không xác định hỏi ca ca, chúng ta thật muốn đi đánh bại này Thạch Anh Long sao? Đây chính là có 60 cấp lấy tiêu chuẩn quái vật tinh anh vật. Ở Y U Y tư liệu kho biểu hiện hiện nay tờ lỡ lẹ vẹo người cao nhất đã tới 58 cấp, cũng chính là Long Hy Thược. Bất quá Y U Y vẫn còn có chút lo lắng, thân là hệ thống an nàng so với những người khác càng tin tưởng loại quái vật này đối với hiện nay đẳng cấp ngoạn gia mà nói tuyệt đối là một tòa không cách nào đơn giản vượt qua ngọn núi không có việc gì. Y U Y, ngươi còn nhớ rõ ta trước giao cho ngươi cái kia ID cái kia trình tự sao? Đến lúc đó liền phiền phức Y U Y giúp ta đem quái vật đẳng cấp điều đang đến cùng ta ngang hàng thì tốt rồi. Đối với Y U Y quan tâm, Long Hy Thược yêu thương sờ sờ Y U Y bị gió lạnh thổi loạn tóc dài màu đen. Vậy, vậy được rồi nhưng là, ca ca, đã như vậy vì sao không trực tiếp thu phục cái kia đại gia hỏa đâu? Như vậy lời nói khó tránh khỏi có chút quá nhàm chán, thân thể có thể thư giãn, bất qua ý chí chiến đấu là không thể buông lỏng đấy. Tuy là hiện tại còn không tin tưởng ca ca trong lời nói ý tứ, bất qua Y U Y vẫn là rất nghe lời gật đầu. Ừ. Đây là cho Y U Y thưởng cho ai chứng kiến Y U Y khéo léo dáng vẻ. Long Hy Thược từ trong hòm kèm xuất ra ạ xù nạ vì hắn chế luyện hamburger. Hoa cảm ơn ca ca chứng kiến cái kia tràn ngập thơm nước tương chấp hamburger. Y U Y con mắt lập tức híp lại. Y U Y tân tân hữu vị ăn, mà Long Hy Thược cũng đem tầm địch kỹ năng phạm vi hướng chu vi khuyết tán đi. Bất quá cũng không có ở nơi này băng tuyết thế giới phát hiện quái vật gì. Nói vậy khu vực này đều là cái kia Thạch Anh Long địa bàn đi, lo ngại thực lực của nó bất luận cái gì quái vật cũng không dám chút nào bước vào nơi đây. Sau đó hai người không ngừng hướng về ngọn sơn phong này chỗ cao nhất đi tới, khoảng chừng tại tới trước mấy trăm mét sau đó, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, không có ở lúc mới tới cái loại này điên cuồng phong bạo tuyết, mà là giống như tiến nhập toàn bộ bạo phong tuyết trong lòng dải đất, bình tĩnh không có một tia gió lạnh, trời u ám trên bầu trời. Thật nhỏ hoa tuyết cũng từ từ rơi. Hoa, thật xinh đẹp đây chính là băng tinh ngọn núi sao? Con đường chu vi không còn là sắc bén băng truy. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn mạch đỉnh chót hoàn toàn bị trong suốt tia sáng bao trùm. Mặc dù là bầu trời âm trầm, cũng vô pháp xóa đi loại này u ám quang huy. Cao tới vài mét tinh trạng vật tản ra khí tức rét lạnh cùng u ám ánh huỳnh quang. Chân chuột như gương mặt ngoài đem thân hình của hai người toàn bộ chiếu ứng ở mặt. Thấy như vậy một màn Y U Y càng là vui sướng chạy tới, không. Ngừng ở nơi nào chiếu tới chiếu đi. Y U Y, cẩn thận một chút. Nhìn phía xa cái kia vài tòa dị thường hồng vĩ đại băng tinh đống, Long Hy Thược không khỏi nhắc nhở. Bất quá lúc này tiểu hải tử thiên tính Y U Y không có nghe vào Long Hy Thược lời nói, vẫn ở nơi đó chơi đùa bất diệt nhạc hồ, thẳng đến mang theo vô tận tức giận gầm rú từ nơi không xa truyền đến. Y U Y lúc này mới nhớ tới lần này mạo hiểm mục đích. Xem ra quả nhiên dấu ở này băng tinh trong đống A cảm thụ được đến từ phía trước cùng loại long giống giận. Long Hy Thược lần nữa đưa ánh mắt tập trung ở cách đó không xa này băng tinh đống. Mặc dù đang nơi đây nhìn lại cũng không có cỡ nào trắng lệ, bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tin tưởng này băng tinh đống thực tế nếu so với chính mình đoán chừng còn hùng vĩ hơn rất nhiều đi. Tuy là đó là một thế giới game, bất quá đồ vật bên trong cũng là rất khó khiến người ta có loại này cảm giác cá ở như vậy mỹ lệ hùng vĩ phong cảnh trước mặt, Long Hy Thược cũng không khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Đang ở Long Hy Thược vì thế cảm thán thời điểm, cũng là có tức giận long ngâm không ngừng từ đằng xa truyền đến, hơn nữa theo thời gian đẩy mạnh cái kia kịch liệt tiếng hô cũng càng phát ra rõ ràng, xem ra đầu kia Thạch Anh Long đã bị lãnh địa người xâm lăng triệt để chọc giận. Sắp tới, ý ú y xin nhờ. Ừ, Y U Y nặng nề gật đầu, sau đó liền trốn trước đó ước định hảo địa phương, địa điểm phải một khối ở vào khoáng rộng rãi rải đất cạnh băng tinh phía sau. Tuy là Y U Y là ai lúc đầu sẽ không thụ đến Thạch Anh Long chủ động công kích, bất quá vì không cho Y U Y đem cửu hận lôi đi, Long Hy Thược liền đem Y U Y an bài ở nơi nào giống oanh đang ở Y U Y tiểu tiểu nhân thân thể vừa mới rúc vào cái kia mảnh nhỏ băng tinh trong bóng tối lúc, không có bất kỳ dấu hiệu. Đang ở Long Hy Thược đỉnh đầu chỗ tuân ra. Tiếng vang kịch liệt, đang ở Y U Y ý thức ngẩng đầu thời điểm, đen như mực bóng dáng liền chiếm cư Y U Y toàn bộ phạm vi nhìn, con ở đến không kịp tờ phát hiện đối phương là không phải lần này mạo hiểm mục tiêu, lóe lên tới công kích liền rơi vào khoảng cách nàng không xa đất trống, nơi đó chính là Long Hy Thược trước chỗ ở địa phương. Ca ca giống nhắc nhở thoại ngữ còn không nói ra, mang theo cường liệt phong thế giống giận lần nữa vang vọng toàn bộ dãy núi dài đất, lần này cũng không phải là dường. Như phía trước này gầm rú, gần như vậy khoảng cách chi, Yui cũng không khỏi phát sinh dường như mèo vậy ngắn ngủi bi minh bi thương than khóc ố ở bắt đầu chuyển thành mông lung trong ý thức. Yui thử muốn mở con mắt, bất quá thân là ai Yui cũng vốn có một người bình thường tờ lệ ở thân thể cha NG Thà Y, tại này cổ cường đại thanh âm chi chẳng những thân thể ma túy, ngay cả lỗ thai ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu chuyển đến nghiêm trọng ủ thai, mỹ mắt càng giống như là đổ trì thủy tựa như, nỗ lực muốn đem nó tạo ra, lại bất lực. Mà ở vào trống trải chính giữa khu vực Long Hy Thược tuy là cũng có ngắn như vậy tạm ủ thai, bất quá vậy cũng chỉ là khoảng khắc, tại khôi phục tới trong nháy mắt, nhẹ nhàng tránh ra đến từ trong bụi mù xám lạnh bóng người công kích. Cảm nhận được thật nhỏ thân ảnh tránh ra chính mình công kích, Thạch Anh Long lần nữa phát sinh trầm thấp nhưng lại cường lực gầm rú, đồng thời không cam lòng huy động chính mình to trắng đuôi, mà ở vào chóp đuôi quả nhiên băng trùy hình dáng tiêm thứ càng là trên mặt đất lộ ra từng cái chừng một người trưởng thành thân cao khe rãnh. Không được ca ca, chạy mo ô ủ thai cường lực chấn động màng xương, ngay cả thanh âm của mình đều nghe tìm không thấy, Yui vẫn cố gắng muốn đưa ra cảnh cáo bất quá cuối cùng vẫn đã tới giới hạn. Tại sao vậy? Người này cư nhiên không nói lời nào dùng thân thể đập tới Long Hy Thược nghiêm mặt lỗ, dùng hình dạng đẹp đẽ môi chửi tới, tuy là trước mắt đều là vừa rồi Thạch Anh Long công kích sản xuất sinh bụi mù, ở thêm vào lúc này bầu trời hiện đầy lo lắng, bất quá hắn bước chân vẫn là vô cùng vững vàng, này thỉnh thoảng từ nồng hậu trong bụi mù huy vũ quét ngang đuôi rất khó đơn giản va chạm vào và táo của hắn. Mặc dù là công kích vô hiệu, con này hung mạnh Thạch Anh Long cũng không có muốn dừng ý tứ, quơ cánh. Vô tận băng tinh từ cái kia chi càng là điên cuồng vào tới. Vâng, vâng, dầm dầm dầm dầm đã kinh nối thành một mảnh tiếng nổ mạnh, có thể dùng ý ưu ý không cách nào phân biệt ra đến cuối cùng xảy ra bao nhiêu lần bạo tạc, chỉ biết bốn phía phảng phất biến thành lôi khu, thời khắc đều ở đây phát sinh cái này dày đặc bạo tạc. Làm tiếng nổ mạnh đình chỉ, tràn ngập khói thuốc súng bị gió lạnh thổi tan, nguyên bản trắng như tuyết mặt đất phảng phất bị toàn bộ lật lên, trần lộ ra từng cục màu nâu bùn đất. Ngay cả mặt đất đều bị toàn bộ tức mất một tầng, chỉ có Long Hy Thược chân ma nhờ đờ ơ tờ kia mặt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cao hơn còn lại địa phương một nấc thang, có thể dùng nàng dường như vương giả vậy mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Cắt chứng kiến tình hình chung quanh, cùng với vừa rồi né tránh không kịp mà bị đánh nát áo choàng, Long Hy Thược không thể không đem đối với này Thạch Anh Long đánh giá lần nữa đánh hướng về phía một cái cảnh giới cao hơn. Trước mắt này Thạch Anh Long, ở nơi này đệ 55 tầng người mạnh nhất Tây Sơn chi vực sâu, đã có cùng mình ngang nhau, thậm chí ở chính mình chi thực lực. Mặc dù có làm cho Yui đang chiến đấu ban đầu liền điều chỉnh cái quái vật này trình độ đẳng cấp, bất quá căn cứ trạng huống trước mắt xem ra, làm như vậy là phi thường sáng suốt chí ít bây giờ còn chưa có luân lạc tới bị một nháy mắt giết tình trạng Long Hy Thược trong lòng suy nghĩ đồng thời. Thạch Anh Long cái kia thân thể cao lớn cũng từng bước xuất hiện tại tán đi bụi mù địa phương. Tuy nói từ thể hình đến xem có chút cồng kềnh, bất quá từ cong lan tràn đến cổ băng tinh nhưng lại như là đồng nhất tọa nhỏ dây núi, mà cái kia đầy lực lượng hủy diệt cánh tay càng là dọc theo băng trụy vậy lớn bằng lợi chảo trước này kiên cứng rắn băng tinh thể cũng ở đây biên độ lợi chảo chi, dồn dập biến thành mảnh vụn, khiến người ta rất khó khinh thị như vậy công kích. Tràn đầy tinh hồng sắc đôi mắt lúc này đang nhìn chòng chọc ở vào mặt đất chi Long Hy Thược. Tuy là cái kia một thân trắng phao phục sức ở nơi này băng thiên tuyết địa trong không tính là quá tiên diễm, bất quá ở vào toàn bộ đài cao đỉnh phong Long Hy Thược lúc này nhưng ở Thạch Anh Long ánh mắt trung phi thường thấy được mà trong tay hát sắc liêm đao càng giống như là ở tờ giấy màu trắng chi một điểm mực nước. Thế cục gấp gáp, chiến sự càng là hết sức căng thẳng nhìn cái kia không gì sánh được nhỏ bé người xâm lăng nhàn nhã xuất hiện tại trước mặt mình, Thạch Anh Long đang tức giận gầm rú chi, thọc sâu đánh về phía Long Hy Thược chỗ. Chỉ là sở hữu man lực sao mà có phía trước kinh nghiệm, lần nữa sử dụng ra thân hình quỷ dị, trong nháy mắt đã đem tốc độ tăng tới nhất đại. To lớn thải đạp lực trong nháy mắt liền khiến cho chân nguyên vốn đã kinh bừa bãi mặt đất hoàn toàn nát bấy rơi, mà Long Hy Thược cũng ở đây cổ cường đại lực phản tác dụng thôi động, giống như một nói như sao rơi sông về như ngọn núi thân thể. Cái này thế giới, không, phải nói cái này thế giới game phương thức chiến đấu vô cùng đơn giản, nói tốc độ cùng lực lượng. Tốc độ quyết định tất cả, chỉ cần ở tốc độ cùng lực lượng vượt lên trước đối phương, như vậy thì cách thắng lợi không xa. Ở Đa Kinh đột phá âm trướng tốc độ, con mắt sớm đã mất đi nó nguyên bản tác dụng. Mặc dù là Long Hy Thược, hai mắt cũng đã kinh không cách nào phân biệt ra cảnh vật bốn phía, hết thể tất cả đều biến thành lưu quang, giống như một đoàn tùy ý điều hòa phía sau thuốc màu, loạn thành nhất đoàn. Dựa theo trước đó muốn hảo đối sách, Long Hy Thược hai chân trên không trung lần nữa một bước. Tuy là hai chân là dẫm ở không khí chi nhưng thân thể vẫn như cũ nhảy lên, bay về phía không trung. Có lẽ là Thạch Anh Long thật không ngờ người xâm lăng có thể trên không trung đổi tốc độ, thậm chí trên không trung dường như mặt đất một dạng hành tẩu, cũng có thể là cái kia thân thể cao lớn căn bản là cùng không hiện tại Long Hy Thược tốc độ. Rất dễ dàng để Long Hy Thược nhảy đến phần lưng của nó cái kia mảnh nhỏ có thể nói là cây có gai băng tinh chỗ. Chứng kiến Thạch Anh Long cái kia mảnh nhỏ không có có bày bất kỳ phòng ngự nào cổ, Long Hy Thược trong tay lưới hái mũi nhận lợi như quang, trong nháy mắt liền cắt vào nó xám lạnh da thịt. Kích phát kỹ năng, thanh quang mang theo mãnh lực chạm kích trực tiếp phá vỡ Thạch Anh Long bên trái cổ. Sự thực chứng minh, Long Hy Thược phương thức chiến đấu là chính xác. Ở to lớn tốc độ, lực lượng cũng bị thêm được đến rồi một mức độ khủng bố. Không muốn nói là Thạch Anh Long cổ, ngay cả đại địa đều tựa giống như đầu hũ mà bị hắn xé rách. Một kích trực tiếp xuyên thủng dường như đuôi lớn bằng cổ, vừa tàn nhẫn mà bổ vào đại địa chi. Trong lúc Long Hy Thược thậm chí không có bất kỳ trở lực. Đại địa cơ hồ bị một kích này chia làm hai nửa, từ cắm xuống mặt đất lươi hái nhận bắt đầu, một đầu da y đạt đến 100 mét khe hở xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Giống từ vết rách vết thương ra phun ra huyết vụ, cái này cũng có thể dùng Thạch Anh Long biến được càng thêm cuồng bạo, không có để ý trọng thương cổ, mở miệng to như chậu máu nhắm ngay vào vừa mới rơi xuống đất Long Hy Thược. Sắc bén lớn răng ràn không ngừng hội tụ sen lẫn lam sắc hồ quang cạn thanh sắc quang mang. Băng xương thổ tức sao? Chỉ hướng tính kỹ năng rất thoải mái khóa được Long Hy Thược phương vị, bất quá Long Hy Thược lại không có bất kỳ muốn y né tránh. Từ EUI tình báo đến xem, ngoại trừ bền chắc không thể gãy thân thể trước, đây đã là Thạch Anh Long cường lực nhất công kích kỹ năng. Nếu như có thể thuận lợi tiếp như vậy công kích, như vậy trước mắt bảng đại gia hỏa sẽ phải rất thuận lợi thu phục đi. Giống Thạch Anh Long thân vì cái địa khu này nhất cao chiến lực, thị lực tự nhiên không kém, đối với người xâm lăng cái kia tà dị tiêu dung, một hơi lạnh thấu xương từ thân mình của nó truyền tới não bộ của nó, thân là sinh vật bản năng đã ở không ngừng nhắc đến tình nó, trước mắt người xâm lăng cực hạn tốc độ chỗ kinh khủng. Tràn đầy màu máu đỏ lăng hình đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt người xâm lăng, thời gian dường như đọc lại. Tuy là cảm giác được người xâm lăng cùng trước không có bất kỳ chỗ bất đồng, nhưng hắn thân lại tản ra một loại nguy hiểm tín hiệu, điều này làm cho Thạch Anh Long nguyên bản là không tính là quá trí khôn tư duy thiết định tràn đầy có chút vội vàng sao động, cái kia bôi ở bình thường ngoạn ra xem ra thân thể cao lớn cũng từ màn đêm một chỗ khác sẽ qua, nhấc lên gần như không rõ mãnh liệt toàn phong, đem ngưng tụ ở trong miệng thổ tức cũng dường như thác nước chuốt xuống mà màu xanh công. Kích như bị thuốc lớn đại như sóng biển đánh trúng Long Hy Thược chỗ ở phương vị, nhấc lên khí lãng trực tiếp san bằng chung quanh băng tinh. Bất quá như vậy công kích lại bị một đạo gần như không nhìn thấy hắc sắc kẽ hở nhỏ ngăn trở ngăn cản, bằng vào vũ khí cường hãn tính, Long Hy Thược bình yên vô sự xuất hiện tại Thạch Anh Long trong tầm mắt. Hô còn tưởng rằng là rất mạnh công kích đây, không nghĩ tới cũng chỉ là như vậy mà thôi. Từ lo lắng trong đi ra Long Hy Thược mặt mang lấy trầm tĩnh tiêu ý, nếu như đây là ở phía ngoài thế giới, như vậy công kích chỉ bằng vào tự thân linh áp có thể hoàn toàn trấn áp. Khỏe miệng lộ ra châm chọc ý tứ hàm xúc, Long Hy Thược thân hình không ngừng thần tốc xuất hiện tại Thạch Anh Long bên cạnh. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến xa xa EUI đã kinh không biết rõ làm sao hình dung. Tốc độ nhanh thời điểm đều đã kinh xuất hiện vô ảnh tình huống, sử dụng chân lục địa mã đã bị đập vỡ, mỗi một lần thân ảnh hiện hiện, đều đại biểu chân gặp phải một cái mấy thước vông, sâu khoảng 2 mét hố. Mà đang ở tốc độ như vậy, EUI chỗ đã thấy bóng dáng hầu như đều là liền cùng một chỗ. Không có bất kỳ khoảng cách, ngay cả chính cô ta cũng rất khó tìm ra Long Hy Thược thân ảnh. Nếu như không phải chỉ ở trong phạm vi nhỏ sử dụng, phỏng chừng ngay cả EUI hệ thống tập trung đều muốn không hữu dụng. Ở tình huống như vậy chi, có thân hình khổng lồ Thạch Anh Long càng là bất ham, vốn có siêu cường lực phá hoại thân thể vào lúc này cũng trở thành trói buộc, động tác của nó căn bản là không cách nào theo Long Hy Thược tốc độ, mỗi khi móng vuốt rơi khoảng khắc, Long Hy Thược thân hình sớm đã xuất hiện tại người thứ ba phương vị, điều này làm cho vụng về Thạch Anh Long chỉ có thể phát sinh bao hàm buồn bực và tức giận gầm rú, lại không chút nào bất kỳ biện pháp nào. Bởi muốn thu phục trước mắt đại gia hỏa, Long Hy Thược cũng không có cho nó chí mạng công kích, nhiều nhất mỗi lần đi ngang qua nó bên cạnh thời điểm đều dùng lưỡi hái nhận cắt nó ra thịt mà thôi. Huyết vụ cuồng phong, danh máu không ngừng hàng làm cho Thạch Anh Long tràn ngập tức giận gầm rú rất nhanh thì biến thành trầm thấp kêu rên, khí tức càng là không có khi trước cuồng bạo cảm giác. Chứng kiến khí tức trở nên càng phát ra suy nhược lên Thạch Anh Long, Long Hy Thược sau cùng chạm kích tại vị ở nó chân sau địa phương vạch ra một đạo to lớn vết thương, điều này làm cho căng thẳng thân thể Thạch Anh Long nặng nề ngã vào mặt đất. Nhảy Thạch Anh Long đầu sau đó, Long Hy Thược nhìn buông tha rẽ rùa Thạch Anh Long kiểm tràn đầy tiêu ý, bất quá đúng lúc này, bóng ma đột nhiên bao phủ toàn bộ thân thể của hắn, bất quá Long Hy Thược lại nhẹ nhàng hướng về sau nhảy tới. Thạch Anh Long phong lợi cự trảo vượt qua cái kia đoạn khoảng cách, trực tiếp đánh trúng nó đầu của mình. Vùng vây dây chết gào bị chính mình mặt mang bắt đầu huyết vụ che mắt đôi mắt, Thạch Anh Long phát sinh thảm thiết chú lên, đang ở nó dự định dùng rằng thời điểm. Một hồi đau đớn kịch liệt từ cánh tay truyền đến, Long Hy Thược nhìn còn không thành thật Thạch Anh Long trực tiếp dùng liêm đao đem mới vừa cánh tay toàn bộ xuyên thủng, cuối cùng đóng đinh trên mặt đất Thạch Anh Long chính muốn dây rua, bất quá Long Hy Thược cũng là ở bên thai của nó nói nhỏ. Chắc là có thể nghe hiểu ta thoại ngữ đi, đột nhiên đập tới đến, đối với tương lai chủ nhân lánh khóc như vậy, thực sự là hơi quá đáng không muốn chết lời nói, liền đàng hoàng nằm ở chỗ này không có để ý cái kia dữ tợn không chịu nổi diện mạo, môi dường như tựa ở ngày xưa lão hưu bên hai, thanh âm nhưng không có một tia cảm tình đang nói. Long Hy Thược gâm trầm thanh âm làm cho Thạch Anh Long động tác không khỏi như bị đóng kết, cái này Thạch Anh Long quả nhiên có thể nghe hiểu hắn thoại ngữ. Nguyên bản trong miệng âm thầm ngưng tụ long tức cũng tàn đi, khói trắng bốc lên, phát sinh một hồi tí tách thanh âm, cái kia đầy khủng bố răng nhọn miệng khổng lồ cũng vô lực rũ đến mặt đất được. Thành công ca ca chứng kiến Thạch Anh Long biểu thị thần phục dáng vẻ, ẩn giấu ở xa xa y u y rốt cục lộ ra đầu nhỏ, một tấm tràn đầy hưng phấn khuôn. Mặt nhỏ nhắn không gì sánh được thân thiết nhìn cuối cùng lộ ra thỏa mãn thần tình Long Hy Thược.